Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, trừ bỏ bị đánh chính là bị đánh, chính như vậy nghĩ, dưới gốc cây bụi cỏ đột nhiên có điểm động tĩnh, Lê Ca đuổi phiến lá cây chiều phía dưới nhìn lại. Liền thấy Đường Nhiên đầu trên mặt đất hơi hơi nâng lên. Tựa hồ cũng là phát hiện nơi xa bóng người, mà trong tay của hắn cầm một phen quân dụng tiểu đao. Mặt khác một bàn tay bắt mấy viên biên giác lăng lợi cục đá. Tựa hồ vận sức chờ phát động, tính toán làm điểm cái gì, Lê Ca khẽ cau mày. Lúc này lại cảm giác được mặt khác một bên bụi cỏ cũng có chút động tĩnh. Nàng theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Bạch Hiểu cũng toát ra đen tuyền sau đầu muỗng. Ám lén lút cấp Đường Nhiên đánh cái thủ thế, Đường Nhiên mắt lé nhìn lại. Hơi hơi giơ tay, lúc này, Đường Nhiên thủ đoạn đột nhiên đau xót, hắn ám tê một tiếng, lập tức lùi về tay, liền thấy trên tay nhiều một đạo miệng vết thương không thâm vết máu. Đường Nhiên hơi hơi sửng sốt, tiếp theo ngẩng đầu, đối thượng một đôi không có nửa phần cảm xúc nhưng tựa hồ lại có chút giận tái đi đôi mắt, Lê Ca. Trong tay nhéo một diệp lá xanh. Chính nhàn nhạt mà nhìn hắn, bổn tính toán đánh bất ngờ ý tưởng bị Lê Ca đánh gãy. Hắn lại nhớ tới phía trước cùng Lê Ca làm ước định. Không tốt ở hiện tại ra tay, đành phải nhíu mày, che lại miệng vết thương hung hăng đè xuống, Lê Ca nhìn đến hắn động tác hung hăng nhíu hạ mi. Trong lòng ám đạo gia hỏa này thật đúng là đủ cực đoan. Lúc này cảm giác được một cổ tầm mắt đầu tới. Nàng theo bản năng mà ngẩng đầu vọng, mày lại là căng thẳng, này ánh mắt quá trực tiếp. Làm Đường Nhiên cũng không khỏi chú ý tới. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến nơi xa bóng người chính hướng tới hắn cái này phương hướng đi tới. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà xuyên thấu qua lá cây nhìn đến hắn. Rõ ràng chính là đã phát hiện, hắn liền biết lại trốn cũng vô dụng, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Thuận tiện oán trách vài cái, nếu không phải Lê Ca không cho hắn động, hắn hiện tại đã sớm đánh đòn phủ đầu. Ô, ta nói đây là ai a? Đi tới chính là tổ chức đầu lĩnh Trương Vân, tục tăng bề ngoài xứng với cười dữ tợn, quả thực giàu mỡ đến cực điểm. Hắn thực mau liền đến phụ cận, tì tay sao vừa mới ở trên đường nhặt được gậy gộc đẩy ra bụi cỏ. Nhìn đến Đường Nhiên thời điểm đôi mắt căng thẳng. Tiếp theo ý cười gia tăng, ai, người này ta nhận thức, ta nhớ rõ là cái nào đội nổi tiếng nhất nhân vật. Nghe nói thân thủ thực không tồi, như thế nào, hắn dùng gậy gộc chọc chọc Đường Nhiên mặt, ba cười nói, nhìn đến ngươi ra ra ta, cũng không dám động, Đường Nhiên bạo nộ dựng lên, mà ở hắn đứng dậy đồng thời, cách đó không xa trong bụi cỏ cũng đồng thời đứng lên vài tên đại hán, Đường Nhiên nao nao. Tức khắc minh bạch đây là người nọ kế hoạch, bọn họ hành tung bị bại lộ, nhưng ai lại biết bọn họ hành tung. Đương nhiên cơ hồ là ở đồng thời liền hoài nghi hướng Lê Ca. Ánh mắt cũng nhịn không được thượng chọn, cót đi lên Đông Hà khóe miệng ý cười gia tăng. Theo ánh mắt hướng lên trên xem, ý tứ này chẳng lẽ là đang nói, trên cây cũng có người sao? Lê Ca xách một tiếng, nhạt nhẽo câu môi cười. Tì tay hái được vài miếng lá cây, ở nhảy xuống đồng thời chiều mấy người ném qua đi, Bạch Hiểu vốn cũng tưởng động. Nhưng lúc này hắn cảm thấy mơ u bàn tay tê dần, một diệp dính hắn huyết lá cây quát mơ u bàn tay lúc sau liền rơi xuống trên mặt đất. Hắn nhặt lên lá cây nhìn lên, phát hiện mặt trên bị người dùng móng tay quát ra tới mấy chữ. Bạch Hiểu sắc mặt hơi ngưng. Chiều Đường Nhiên xem qua đi liếc mắt một cái, Lê Ca rơi xuống đất đồng thời liền khởi xướng công. Kích, hai người mới vừa che lại mặt quét khai lá cây. Trương Vân nhìn thấy cánh tay thượng bị lá cây quát ra tới rất nhiều miệng vết thương. Tức khắc tức giận, không nói hai lời liền xông lên phía trước, Đông Hà còn lại là có chút đau lòng mà sau này đứng vài bước, Trương Vân, đối phó bọn họ hai cái không thành vấn đề đi. Trương Vân hừ một tiếng, lão tử đương nhiên không thành vấn đề. Kia hảo, Đông Hà nói xong, hướng Lê Ca lại cười nói, ta đây liền đi xem vừa mới đào tàu tiểu bảo bối. các ngươi chậm rãi chơi, nghe được lời này. Đường nhiên lại nhìn mắt Lê Ca, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đi vào nơi này liền gặp gỡ mai phục, nhất định là có ai bại lộ bọn họ hành tung mới đúng. Nhưng người này chỉ có biết hành tung Lê Ca mới được. Chẳng lẽ Lê Ca chính là nằm vùng? Nhưng nếu Lê Ca là nằm vùng, vì cái gì hắn hiện tại còn cần ở chính mình trước mặt diễn kịch? Cùng đối phương đánh nhau, chỉ là còn không có chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Nghe được Đông Hà câu kia, hắn mới phản ứng lại đây. Bạch Hiểu đã ấn Lê Ca vừa mới chỉ thị chạy. Bạch Hiểu cư nhiên tin Lê Ca sao? Hắn lông mi hung hăng một áp, không nói hai lời liền vọt qua đi, mà ở đường nhiên ra tay thời khắc đó. Những người khác tất cả đều một nảy lên trước, không thể không nói. Tuy rằng cùng Lê Ca giao thủ thời điểm bị nháy mắt hạ gục, nhưng đối phó những người này, đương nhiên xác thật là cái tốt đẹp mầm, ra tay quyết đoán tàn nhẫn quyết, không có chút nào chần chờ, cũng hiểu được cấp đối phương thiết bộ, một người đối phó mấy cái tay đấm đều không có vấn đề. Hơn nữa đương nhiên tuổi tác cũng không cao, chỉ cần giả lấy thời gian, định có thể trưởng thành vì một bộ hạt giống tốt. Đây cũng là Hàn Nguyệt một hai phải làm Lê Ca mang đường nhiên duyên cớ, ở đem lại một cái tay đấm. Đánh ghé vào mà không đương, đường nhiên tách ra một chút tâm thần đi quan sát Lê Ca. Không xem còn hảo, như vậy vừa thấy, hắn tức khắc có chút chân mềm. Lúc trước bị Lê Ca đánh ghé vào mà cảm giác lại lần nữa sống lại, ở bộ đội huấn luyện người. Cùng người tương bác là lúc không nói sẽ ấn chiêu thức tới. Nhưng cơ bản cũng đều sẽ có chiêu thức đáng nói. Nhưng Lê Ca thuộc về cái loại này không chút nào cố kỵ. Chiến pháp xuất kỳ bất ý. Khoảnh khắc chi gian chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ bị mang tiến đối phương tiết tấu. Tiếp theo chính là tùy ý Lê Ca sâu xé. Căn bản không có biện pháp chống cự, mà cái kia kêu Trương Vân. Hiện tại liền lâm vào loại này lốc xoáy bên trong, khó có thể chống cự. Khó có thể đánh trả. Trừ bỏ bị đánh chính là bị đánh, may mà chính là hắn cao to. Lê Ca tấu mấy quyền phát hiện còn không có ngất xỉu đi. Liền nhẹ nhàng thở ra, đem bắt lấy đối phương cổ áo móng vuốt buông lỏng, chỉ nghe phốc thông một tiếng, người nọ té ngã trên mặt đất. Tiếp theo Lê Ca đôi tay cắm túi, sau này nhảy hai bước, ở đối phương mới vừa lung lay đứng lên khi, đột nhiên một cái bước xa xông lên trước. Dẫm lên mà mượn lực nhảy dựng, xoay người quét chân trực tiếp đánh vào hắn trên đầu. Trương Vân bản năng mở miệng ra phun ra nước miếng. Hai mắt vừa lật, lại là thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Cả người run rẩy bất tỉnh nhân sự, mà làm xong này đó Lê Ca trở xuống trên mặt đất. Nhàn nhã mà đem mũ hướng trên đầu một khấu. Hướng đường nhiên nói, đi rồi, đường nhiên hoàn hồn. Yên lặng mà bắt lấy trước mặt người đầu tóc hướng trên mặt đất thật mạnh một khái. Bước nhanh đuổi kịp Lê Ca, vứt đi trong phòng. Ẩm ướt không khí phẳng phất hoàn toàn đọng lại. Trong phòng nước tiểu tao vị chậm chạp không tiêu tan. Tiểu hài tử khóc đề thanh gọi người bực bội. Cửa điểm yên người các cao mày. Trong miệng khó chịu mà nói các loại thô tục. Bạch Hiểu dựa lưng vào vách tường. Người được hương vị nhíu hạ mày. Hắn ngừng thở. Nhanh chóng mà đảo qua đi liếc mắt một cái, nghe thanh âm này nhưng thật ra có thể tỏa định hài tử. Vị trí, chỉ là cửa có người nhìn, nóc nhà bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, căn bản không chịu nổi hắn áp lực, nếu tùy tiện dẫm lên đi, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hắn chần chờ một lát, lựa chọn vòng đến phía sau cửa, đang muốn nhích người, bả vai lại bị người một khấu, hắn phía sau lưng tức khắc căng thẳng. Bỗng nhiên xoay đầu, nhìn đến một trương tuyệt mỹ mặt cùng tung bay tóc dài, Đông Hà cười tủm tỉm nói. Ngươi hảo a, lại gặp mặt. Bạch Hiểu trong lòng căng thẳng, người này là khi nào xuất hiện? Hắn vì cái gì một chút cảm giác đều không có? Hắn cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện, người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Hắn bản năng phản kích qua đi, nhưng không ra ba chiêu. Bạch Hiểu đã bị đối phương đè lại đôi tay, tiếp theo ấn thượng vách tường, bùng một tiếng, hắn phía sau lưng tức khắc giống nứt ra giường như. cả người đau đớn nhanh chóng tụ tập lên. Bạch Hiểu nhíu mày, miễn cưỡng mở to mắt chừng từ trước đến nay người này. Thật là lợi hại, Đông Hà thấy hắn kinh ngạc, ý cười càng sâu, vật nhỏ, ngươi ở chỗ này làm cái gì nột. Bạch Hiểu trong lòng hơi hơi trầm xuống, âm thầm nuốt yết hầu lung, hơi hơi híp híp mắt, đang định nhấc chân phản kích qua đi. Lúc này lại đột nhiên nghe được một tiếng cười nhẹ, cơ hồ là ở trong chớp nhoáng. Đông Hà ngay cả người bị kéo tới, lại lần nữa ấn ở trên tường. Phía sau lưng tường hôi tức khắc rào rạt mà rơi xuống một đống. Liền tóc quần áo tất cả đều dính một lần. Phía sau lưng như là muốn mở tung dường như. Bạch Hiểu ra đầu tê dại. Người này sức lực, thật lớn. Bạch Hiểu trừng mắt người tới. Cắn răng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tới quấy rầy ta chuyện tốt? Ngươi đoán ta muốn làm cái gì? Đông Hà thanh âm không nhanh không chậm. Giơ tay cởi xuống hắn vòng eo đao. Nhìn đến thân đao chữ cái, hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn về phía Bạch Hiểu trong mắt nhiều vài phần hài hước tiếp theo. Hắn đem mũi đao để đến Bạch Hiểu bụng nhỏ, chậm rãi, thọc đi vào, Bạch Hiểu gian nan mà giãy giụa, nhưng không biết vì cái gì. Trước mặt người này rõ ràng thoạt nhìn thập phần gầy yếu, nhưng sức lực lại so với hắn lớn hơn vài lần. Lạnh băng mũi đao chậm rãi hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Máu tươi tức khắc trào ra, lây dính hắn trên người quần áo. Bạch Hiểu mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mà lúc này ấn hai tay của hắn cái tay kia cũng chuyển qua Bạch Hiểu yết hầu chỗ. Đột nhiên thật mạnh nhéo, Bạch Hiểu bỗng nhiên trợn to hai mắt. Giãy giụa mà bắt lấy Đông Hà cánh tay, móng tay đang muốn trào tiến hắn ra thịt. Đông Hà lại đột nhiên buông ra tay, Bạch Hiểu trực tiếp ngã trên mặt đất, thống khổ mà ninh chặt mày, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng trầm uống, hai người đồng thời nhìn về phía người tới. Là một cái vai trần đại hán, hắn nhìn đến trên người tràn đầy huyết ô Bạch Hiểu. Lại nhìn đến Đông Hà, tức khắc trầm mặt mày, chiều Đông Hà đi qua đi, ngươi là ai? Dám ở nơi này nháo sự. Đông Hà không nhanh không chậm mà từ trong lòng ngực lấy ra tới một chương ảnh chụp. Ở trước mắt hắn lung lay nhoáng lên. Trương Vân kêu ta lại đây lấy hóa. Như thế nào? Liền ta cũng cản. Nam nhân nhìn đến trên tay hắn ảnh chụp. Lập tức thay đổi biểu tình. Thuận theo nói. Đương nhiên không phải. Người muốn tìm hóa chúng ta đều an bài hảo. Bất quá người kia. Hắn dùng đôi mắt ý bảo Bạch Hiểu, Đông Hà đạm đạm cười. Bác, hắn a là lại đây cứu người. Các ngươi xem làm thế nào chứ? Ta trước lấy hóa đi rồi. Nam nhân lập tức gật gật đầu. Ngài đi trước, nơi này liền giao cho ta đi. Nói xong Đông Hà liền ném xuống Bạch Hiểu hướng phía trước mặt đi đến. Liền ở đại hán chiều Bạch Hiểu đi tới. Móc ra dự phòng đao quyết định kết Bạch Hiểu tánh mạng khi... Đông Hà lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì tựa mà dừng lại bước chân. Từ từ nhắc nhở nói. Đúng rồi, hắn lần này là cùng mặt khác hai người lại đây. Các ngươi lão đại đang ở đối phó kia hai người. Nói không chừng chờ các ngươi lão đại trở về. Người này còn có điểm dùng. Nam nhân tức khắc dừng lại động tác. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Hiểu liếc mắt một cái. Tiếp theo quay đầu, trịnh trọng gật gật đầu. Tốt, ngươi nói ta đều đã biết ân. Hảo a, Đông Hà sung sướng mà cười một tiếng. Nâng bước đi vào trong phòng, bọn họ vừa mới đối thoại đều bị những người khác nghe thấy được. Bởi vậy mọi người xem đến Đông Hà đi vào tới. Đều một bộ hiểu rõ bộ dáng cấp Đông Hà làm lộ, trong đó còn có một người chủ động cấp Đông Hà dẫn. Đường, Đông Hà bước vào nhà ở. Lập tức liền nhíu mày. Không vui mà giơ tay che lại cái mũi. Nhanh lên mang ta đi đi, đem hóa mang đi, ta cũng muốn nhanh lên rời đi, người nọ liên thanh đồng ý. Mang theo Đông Hà chiều tận cùng bên trong phòng đi đến, hắn đi đến tận cùng bên trong một phòng, từ bên hông lấy ra một chuỗi phòng chìa khóa, tất tất tác tác mà mở ra khóa đầu. Đông Hà chiều trong phòng quét tới liếc mắt một cái, liền nhìn đến mấy cái tiểu hài tử các ôm nhau ai đau đầu khóc. Trong đó có mấy cái lá gan còn lớn hơn một chút. ngẩng đầu nhìn Đông Hà liếc mắt một cái. Tiếp theo tựa như nhìn đến cái gì quái dị mà oa lớn tiếng khóc lên. Còn có gì giả nhìn đến bọn họ, liền nhịn không được quần một ướt, tức khắc một cổ dày đặc hương vị liền bổ nhào vào chóp mũi, Đông Hà khó có thể chịu đựng mà ninh. Chặt mày, không vui hỏi, ngươi đem ta hóa cùng những người này đều trang ở bên nhau. Ngoặc kép, hết chương.